Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đào, Tô Gia đang vui vẻ thu dọn đồ đạc. Mấy ngày nay đối với họ mà nói thực sự có quá nhiều chuyện vui, họ không phải lưu đày đến Mạc Bắc nữa. Tô Mặc cũng đã trở về. Còn có cả thế tử điện hạ lại vừa ý Mặc Mặc của họ sắp trở thành thế tử phi rồi. Hơn nữa họ còn có nhà riêng của mình, có thể ngủ giường lớn rồi. Nương, người nói xem cái giường này sao lại giống hệt cái giường con từng nằm ở phủ vậy, Tam tỷ đã tìm thấy nó bằng cách nào? Tô Thành liên tục VTV, chiếc giường lớn, nhìn thế nào cũng thấy đây chính là chiếc giường trước kia của mình. Trần Tú cũng rất khó hiểu, đồ đạc trong phòng của họ sao lại giống hệt như ở phủ, bàn trang điểm, bàn bát tiên, ghế đầu. Còn cả những đồ trang trí bình lọ treo tường cũng đều giống y như đúc. Thậm chí nàng ấy còn có ảo giác rằng họ đã trở về phủ tướng quân. Không chỉ nàng ấy và Tô Thành như vậy, Tô Bân Tô Quân cũng mở to mắt kinh ngạc. Chỉ có Tô Phu Nhân lại rất bình tĩnh, Mặc Mặc của bà là thần tiên. Thần tiên thì đương nhiên là không có gì không làm được, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nương, người nói xem có phải muội muội đã thành tiên rồi không? Con thấy muội ấy đột nhiên biến mất tại chỗ. Tô Bân thì thầm với Tô Phu Nhân. Tô Phu Nhân liếc xéo hắn. Bân Nhi, con nói vậy đến đây thôi. Không được nói thêm một chữ nào với người khác nữa. Con nhớ chưa? Vâng, con nhớ rồi. Tô Bân nhìn khuôn mặt xanh xao của Tô Phu Nhân. Biết rằng mẫu thân đã tức giận. Hắn vội vàng ngoan ngoãn đáp lời. Chúng ta có thể đến được bước này đều là nhờ Mặc Mặc ban tặng. Con bé vì gia đình chúng ta mà lo lắng vất vả, con là ca ca không hiểu cho nó thì thôi, sao còn đi đầu nói những lời bất lợi với nó. Con có mốc không? Tô Phu Nhân nói xong liền giơ ngón tay chỉ vào đầu Tô Bân. Tô Bân mặc cho Tô Phu Nhân chút giận, không dám nhúc nhích. Nương, con sai rồi, con không có ý đó, sao con dám nói xấu muội muội? Nương, con thực sự không có ý đó. Cuối cùng Tô Bân cũng nắm lấy tay Tô Phu Nhân. Nhẹ giọng cầu xin. Vừa lúc Đinh Lan đi tới, nhẹ nhàng nói, nương, đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe. Tô Phu Nhân nhìn thấy Đinh Lan thì cơn giận đã tiêu tan hơn một nửa. Nếu không phải con tìm cho ta một nhi tức tốt như vậy, ta thực sự không muốn nhận đứa nhi tử này. Ra ngoài đi, ta và Đinh Lan nói chuyện một lát, không cần con. Nói rồi nắm lấy tay Đinh Lan, nhẹ giọng nói, chúng ta đừng để ý đến nó, chúng ta nói chuyện riêng của chúng ta. Vâng, đừng để ý đến chàng ấy. Đinh Lan nhịn cười nhìn Tô Bân đang gãi đầu gãi tai. Tô Bân xấu hổ đi ra ngoài, sờ gáy, chuyện gì thế này, thê tử và mẫu thân, hai người đuổi mình ra ngoài. Đại ca, đừng nản lòng. Tô Thành đi tới an ủi Tô Bân. Tô Bân xoa đầu đệ đệ. Này, ít nhất thì đệ đệ vẫn thương ta. Ca ca à, đại nương thích tẩu tẩu mà không thích huynh, điều đó rất bình thường. Ai mà không thích người như tẩu tẩu chứ? Sau này đệ tìm thê tử cũng phải tìm người như tẩu tẩu, huynh thực sự không xứng với tẩu tẩu, tẩu tẩu theo huynh rồi mà huynh còn không biết đủ, còn không vui. Nếu là đệ thì đệ đã vui lắm rồi. Tô Thành còn chưa nói hết lời thì Tô Bân đã đuổi theo đánh M, O, N, G đệ đệ. Cách chương.